đối với tạo nghệ khôi lỗi thuật của tiên sinh khen ngợi không dứt. Hơn nữa cũng nói qua, chỉ cần tiên sinh đồng ý quy thuận giác di tộc, mấy vị trưởng lão nguyện ý không tiếc sức lực cấp cho tiên sinh huyết tẩy tuổi, cho ngươi thay đổi huyết thống trở thành bổn tộc. Hơn nữa có thể giúp tiên sinh tiến giai đến thượng tộc đỉnh giai. Nếu tiên sinh có cơ duyên này thì việc trở thành thánh tộc cũng không phải là không có khả năng đâu. Quái nhân sắc mặt tái nhợt, chợt hướng về phía vị tộc nhân tóc dài rồi nói, thần thái có chút cung kính. Quy thuận các ngươi hả? Giáp mẫu không có hứng thú đâu. Mặc dù huyết mạch tại hạ không thuần khiết, nhưng trưởng lão trong tộc có đại ân với ta, ta sẽ không vào tộc khác đâu. Các ngươi bắt sống ta, mục đích phần lớn là vì khôi lỗi thuật, còn nửa kia chính là tin tức về thiên văn 13 tộc, ta nói không sai chứ? Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một chút, liền mặt không biến sắc lắc đầu. Giáp tiên sinh, ngươi cảm thấy có cơ hội thoát khỏi đây sao? Ngay cả khôi lỗi hộ thân của tiên sinh lợi hại, nhưng khi dùng phá vòng dây thì đã tiêu hao hết linh thạch. Về phần tu vi giáp tiên sinh thì chẳng lẽ mấy người chúng ta không thể tạo thành uy hiếp sao? Ta cũng không muốn ra tay, giáp tiên sinh hãy tự mình đầu hàng đi. Quái nhân thấy Giáp Thiên Mộc từ chối vẫn chưa tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Giáp Thiên Mộc nghe vậy, thân sắc vẫn chưa có chút biến hóa, hướng về phía Hàng Lập nhìn một cái. Sao đây, vẫn còn muốn trông cậy vào cái tên kia giúp sức sao? Cũng tốt thôi, trước tiên bốn người chúng ta sẽ thu thập kẻ dướng tại dướng chân này. Quái nhân sắc mặt tái nhợt, vừa thấy vẻ mặt của Giáp Thiên Mộc thì có chút ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói. Lập tức thần sắc của hắn bỗng ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Hàng Lập. Người muốn thúc thủ chịu trói hay là đợi chúng ta hủy diệt thân thể bắt lấy nguyên thần? Quái nhân lạnh lùng nói. Hàng Lập nghe vậy, đồng tử chợt co rụt, nhưng lập tức nở nụ cười. Khẩu khí của mấy vị cũng không nhỏ đó, nhưng không biết thần thông của mấy vị có lớn giống như khẩu khí hay không vậy? Hàng Lập ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng thì âm trầm nói. Quái nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn hai mắt Hàng Lập. Đột nhiên thân sắc vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi lão ẩu một câu. Ta nhìn người này có chút quen mắt, có phải là người mà đồ sứ giả truyền tin tới hay không vậy? Tần Huỳnh nói không sai, đích xác giống y như trong hình vẽ. Cẩn thận chút á, nếu người này có thể chạy thoát trong tay đồ sứ giả thì thần thông khẳng định không nhỏ đâu. Lão ẩu nhìn về Hàng Lập một cái, hàn mang trong mắt chợt lóe, chậm rãi gật đầu. Nghe lão ẩu nói thế, hai người còn lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nếu thật sự là hắn thì tiểu đội chúng ta chuyến này gặp may rồi, có thể đồng thời lập hai công lớn. Lại nói tiếp nha, cũng may người này chỉ đánh trớt một chiến thuyền, nếu không thì lại có một đội khác truyền tống tới, công lao sẽ bị chia làm hai. Cự hán mặt da thú đột nhiên cuồng tiếu rồi nói. Lấy đạo hữu tự tin quá vậy, người này thần thông cũng không dưới ta đâu, lát nữa cũng đừng có khinh thường nữa nha. Tên lùng cao không tới ba thước kia đột nhiên cười lạnh một tiếng cảnh tỉnh. Thần thông hắn cho dù lớn thì chẳng lẽ có thể một chọi bốn hay sao chứ? Cự hán cười hắc hắc, bộ dáng không thèm để ý. Đương nhiên không phải là đối thủ của bốn người chúng ta, nhưng nếu hắn có ý đào tẩu thì ngươi có khẳng định là cản được lại hay không? Tinh lùng tức giận vè vẩy cái quạt rồi nói. Mấy người này nói chuyện khẩu khí có chút tùy ý, giống như là bạn thân. Truyền tống. Hàng Lập nhìn bốn tên nói chuyện cũng nghe được vài chỗ mấu chốt. Ánh mắt sau khi đảo qua chiến thuyền thì đối với việc mấy người này quỷ dị xuất hiện cũng có vài phần sáng tỏ. Trên chiến thuyền lại có truyền tống pháp trận, đúng là khó tin. Bất quá cái loại truyền tống này khẳng định khác xa truyền tống pháp trận bình thường, sợ rằng rất là tốn kém. Hơn nữa nghe khẩu khí mấy người này thì hóa ra còn có một đội khác được truyền tống tới, nhưng bởi vì một chiến thuyền đã bị hủy nên chỉ có mấy người bọn họ được truyền tới đây. Vì một gã hóa thần kỳ mà điều động nhiều tồn tại luyện hư kỳ như vậy, xem ra vị tộc nhân điều khiển khôi lỗi này thực sự là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quá khi thấy chúng cũng nhận ra mình thì hắn có chút bất ngờ. Tinh hợp thể kỳ ở Lục Quang Thành kia vẫn muốn bắt hắn. Không, đúng hơn là hai cái ngọc hạp mà hắn đang giữ trong vòng trữ vật. Xem ra vật trong ngọc hạp cũng không phải là chuyện đùa. Tên đầu to kia không quá mức thổi phồng. Mà thần sắc Hàng Lập vẫn không đổi, trong nháy mắt đã nghĩ sáng tỏ. Lúc này báo lân thú và đề hùng thú đã sớm ngưng việc đuổi giết pháp sĩ, không một tiếng động bay về cạnh Hàng Lập, sau đó mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm bốn người. Chúng nó cũng biết rằng mấy người này lại không giống với những tên vừa giết, không nên tùy tiện công kích. Cái tên xích túc quái nhân đối diện nghe đồng bạn mình nói xong, ánh mắt chợt hiện vài cái, mở miệng tựa hồ muốn nói với Hàng Lập điều gì. Nhưng lúc này Hàng Lập đột nhiên phất tay áo về phía bốn người.